Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 166, Bất Diệt Hàng Long Kim Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hết thảy phát sinh thực tế là quá nhanh, quá đột ngộ, tai có thể nghĩ tới như khổ bệnh cái này thuận miệng tiếng sét. Vậy mà cũng có thể bị dẫn vào chiến đấu bên trong, hắn lại có như vậy vọng tưởng, hắn lại thật có thể thực hiện. Dưới sân rất nhiều tăng chúng căn bản liền không có kịp phản ứng, chiến cuộc liền đã trải ra đến kịch liệt như thế trình độ. Khương Thanh Dương nắm chắc chiến cơ năng lực, coi là thật thiên hạ vô song. Có hòa thượng nhịn không được than thở, đài Hàng Long đương nhiên sẽ không dễ dàng mở ra, chí ít vẻn vẹn bằng vào Khương Vọng cùng Tịnh Hải một trận chiến này phân lượng, hẳn là không đủ. Hàng Long viện bên trong cái này một tôn cự Phật đứng sững năm tháng dài đằng đẵng, Phật trưởng Hàng Long đại biểu cỡ nào rực rỡ qua lại. Ở đạo lịch khởi động lại phía trước, huyền không tự liền đã sừng sững. Bởi vậy ngược dòng tìm hiểu đến cổ xưa thời đại, thiên hạ Phật tông, không dễ nó tên. Ở nhân hoàng đuổi long hoàng tại biển cả thời đại Trung Cổ, Phật môn là cảm hóa nhiều nhất long tộc tông môn, thậm chí có một vị thần bí. Long Phật, cảm hóa long tộc khó khăn mà tính, sắc phong hộ pháp thiên long. Là nhất sau nhân long tranh, lập xuống không thể xóa nhòa công huân. Chỉ là ngoại lâu cấp độ luận bàn. Cho dù là bản tông thứ nhất ngoại lâu đối kháng đông vực mấy năm này danh tiếng nhất sức lực thiên kiêu, cũng chưa chắc khả năng hấp dẫn nhiều như vậy tăng nhân đến quan chiến. Mở ra cái này đài Hàng Long, khổ bệnh có khổ bệnh tức giận, khổ bệnh cũng có khổ bệnh nguyên nhân. Nhưng không cần nói phía sau nhân quả như thế nào, trên đài một trận chiến này bên trong, Khương Vọng không hề nghi ngờ lớn tiếng dọa người. Xì xì xì xì, chíp chíp chíp chíp, lôi cùng hỏa ngang ngược tiếng vang. Hoàn toàn nhét đầy nghe biết. Bảo trói lọi toàn trường ánh chớp, đương nhiên cũng chiếm cứ mắt biết. Một nháy mắt đến trăm ngàn lần lôi điện oanh kích, cùng với đồng thời phát sinh khủng bố nhiệt độ cao, cũng nhất định phủ kín Tịnh Hải thân biết. Ở tiếng sét diễm tức cuồng bạo bên trong, Khương Vọng xa xa đưa tay, đồng thời đè xuống ngũ thức địa ngục. Thống khổ là sinh linh bản năng đối bản thân bảo hộ. Biết đau mới biết được chính mình bị thương, mới biết được tránh, biết cản. Ở lôi hòa tứ ngược hoàn cảnh bên trong, Khương Vọng như thế quan tâm trợ giúp Tịnh Hải ngăn cách ngũ thức, tất nhiên là muốn dập tắt hắn tự mình bảo hộ. Phòng bế hắn ngũ giác, tan rã phòng ngự của hắn, khiến cho hắn vô tri vô giác, không chỗ nương tựa, tự bại thân này. Tuyệt diệu dính liền, tại thời khắc này, không còn có so đây càng tốt lựa chọn. Ánh chớp bảo trói lọi bên trong, căn bản đã thấy không rõ Tịnh Hải nơi. Thanh sắc đều nắm, ngũ thức đều giết. Khương Vọng lên tay liền đem chiến cuộc đẩy tới chí cao thủy triều, đồng thời cái kia mãnh liệt thế công nhìn trong khoảng thời gian ngắn không có chút nào ngừng khả năng. Dưới đài chúng tăng không khỏi trong lòng run sợ, để tay lên ngực tự nghĩ, không có mấy người có thể kháng qua được một vòng này. Thế nhưng ở trắng loa ánh chớp cùng đỏ thẫm trong ngọn lửa, có một loại vĩnh hằng màu vàng dần dần hiện ra. Ở diễm tước xít lên, lôi điện tiếng nổ đùng đoàng bên trong, có một loại thật lớn âm thanh. Kiên định lạ thường. Ngoặc, a, gáp, hạ, sa, ma, cái này tiếng phạm sướng như thâm sơn gõ chuông, mênh mông cuồn cuộn kéo dài, tựa như một tiếng có thể hồi vang cả ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà loại kia màu vàng là như thế vững chắc, giống như từ tuyên cổ kéo dài đến bây giờ, tiếp trời lại liền đất. Trang nghiêm, túc mục, bát phong bất động, sáu âm thanh không nghe thấy, lôi điện bất xâm. Hỏa diễm không đốt. Lục đạo kim cương chú, bất diệt hàng long kim thân, ngũ thức địa ngục căn bản chen không vào cái này màu vàng bên trong, lặng yên không một tiếng động liền đã lật úp. Ở lôi cùng hỏa càng thêm táo bạo tứ ngược bên trong, Tịnh Hải cái kia lớn mập thân hình cũng là càng ngày càng rõ rệt, càng ngày càng minh xác. Bao quát hắn đầu chọc, hắn mập mạp, trên mặt hắn nghiêm túc biểu tình. Hắn ngay tại đài cao phía bên kia khoanh chân treo ngồi. Cả người đều chụp lên lắng đọng vĩnh hằng ý ánh sáng vàng, ngoài thân tố kim thân, ngồi cao như Phật Đà. Không nhúc nhích, liền có rực rỡ cùng vĩ đại, không nói một lời, đã thấy từ bi cùng uy nghiêm. Ở đây kim thân sau, hiện ra ở vô biên ánh sáng Phật bên trong, là một cái cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh kim long hư ảnh. Vẩy và móng tất hiện, một ly một tí cụ thể, hai đầu râu rồng rủ xuống, như roi quất ma. Y theo lấy một loại nào đó huyền bí quỹ tích vặn vẹo phất phới. Nó vầy vàng từng khúc tỏa ánh sáng, giống như là phản chiếu lấy mặt trời gay gắt. Nó long chảo đơn giản xé mở lôi điện, liền muốn bổ nhào sắp xuất hiện tới. Từ thần thoại diễn sinh ra hiện thực, từ vĩnh hằng cướp lấy lực lượng, muốn xé mở hư ảo, muốn trấn áp diệt thế kiếp, phải trả càn khôn lấy sáng tỏ. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên vang lên một tiếng giải kêu. Này âm thanh rõ ràng tại vạn âm thanh, rõ tại vạn niệm, đang vang rền, tước gọi, Phật sướng âm thanh bên trong, y nguyên có chính mình cao ngạo uy nghiêm. Âm thanh đến từ một cái một chân thần điểu, miệng hô. Tất phương, cánh lửa mở ra, tựa như không ngớt đốt mây. Cái kia chân trời chiếu đỏ dáng mây, đều giống như nó lông cánh kéo dài. Nó cánh như, đám mây che trời, lửa cháy mạnh đốt đi, chân hỏa bản ý, trên trời dưới đất, không chỗ nó thân. Khương Vọng một đôi mắt, lúc này đã chuyển thành vàng ròng. Cùng ánh mắt cùng nhau hạ xuống, là một tòa thiêu đốt lên hỏa diễm thành thị. Lấy làm cho không người nào có thể sơ sót, hoa lệ cùng bá đạo, ầm ầm đánh tới hướng Tịnh Hải. Oanh, diễm hoa đốt thành nện ở cái kia hộ thể kim long phía trên, đưa nó bổ nhào thế miễn cưỡng nện dừng. Cái này va chạm tiếng vang, đối với lúc này tạp âm dị thương đài hàng long, kỳ thực cũng không rõ rệt. Thế nhưng ở thanh văn tiên trạng thái trong nhận thức, nó mỗi một chi tiết nhỏ đều đủ phong phú. Cụ thể đến mỗi một đóa hoa lửa dập tắt quá trình. Nó bị dập tắt sinh cơ, nó bị tiêu tan chi tiết, nó xem như một môn đạo thuật mà tồn tại, lại tại tịch mịch tiếng vang bên trong toái diệt. Ở loại này nhỏ nhưng đầy đủ nắm chắc bên trong, cái kia đình đài lầu các, xe ngựa người đi đường. Hội tụ diễm thành tất cả, bỗng nhiên vỡ vụn, diễm thành quy về hỏa diễm, trong ngọn lửa mở ra hoa lửa, bay ra diễm tước, lướt qua diễm lưu tinh. Vây quanh bất diệt hàng long kim thân của Tịnh Hải, thế giới của lửa, đã giáng lâm, bất diệt hàng long kim thân chính là hàng long viện trấn viện chi thuật, cần đốt thần thông hạt giống làm hương hỏa, cung kính lấy lễ Phật, mới có cơ hội nắm giữ. Lại dựa vào danh xưng vạn pháp bất xâm lục đạo kim cương chú, là thật có cùng cảnh bất diệt oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là đối mặt diễm hoa đốt thành dạng này siêu phẩm đạo thuật, nó cũng y nguyên giữ vững trận tuyến, hoàn toàn không có bị đánh tan biểu hiện. Nhưng diễm hoa đốt thành trực tiếp truyền thành hỏa giới chiêu này, quả thực diệu phải làm cho người muốn thét lên. Khương Vọng vì sao trước mở tất phương ấn, lại rơi diễm hoa đốt thành? Tự nhiên chính là vì cái này không có khe hở dính liền lúc này, vì cam đoan hắn như nước thủy triều thế công một hơi cũng không ngừng. Ở hỏa giới bao phủ bất diệt hàng long kim thân đồng thời, Khương Vọng ngực bụng ở giữa năm đạo ánh sáng rực quay vòng, đã trong nháy mắt mở thiên phủ thân thể. Lấy tam muội chân hỏa thay thế hỏa giới cơ sở cấu thành, đêm này thuật một nháy mắt đẩy tới cao nhất. Sau đó lại một lần nữa, ở trong thế giới hỏa diễm, cái kia sáng chói hoa lệ diễm hoa đốt thành lại một lần nữa đập xuống. Cao nhất bên ngoài, còn có thể càng mạnh, thiên phủ thân thể, tất phương ấn, tam muội chân hỏa, hỏa giới chi thuật, diễm hoa đốt thành. Hội tụ một lò, là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được khủng bố bộc phát. Mạnh như nhân tâm quán dịch đường, chính là ở một bộ này thế công xuống trực tiếp bị ép diệt phòng ngự, tuyên cáo bại cục. So sánh với nhau, cái kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán tiếng sấm diệm tước đều bị người xem nhẹ. Cường thế như vậy lực lượng, như núi lở, như sóng lớn, một nháy mắt lật úp ở bất diệt hàng long kim thân của Tịnh Hải bên trên. Cái kia vững chắc mà như có thể vĩnh hằng ánh sáng vàng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở ảm đạm. Ảm đạm. Oanh, cái kia kinh khủng tiếng vang, không phải thuật oanh kích. Là treo ngồi đài cao Tịnh Hải, miệng phát tiếng sét. Hắn giống như là khoanh chân ngồi ở tận thế cảnh tượng bên trong, xem như cái cuối cùng thành kính tín đồ, trông coi Phật tín ngưỡng. Hắn khóe miệng chảy xuống dòng máu màu vàng óng, ánh mắt của hắn trợn lên, hiện ra Phật Đà phẫn nộ. Phía sau hắn hộ thể kim long hư ảnh, màu vàng mắt rồng cũng tùy theo hiển lộ uy nghiêm. Mà miệng rồng mở ra, lại tụng Phật âm, ngoặc, a, gáp, hạ, sa, ma, lấy hộ thể kim long lực lượng, lại một lần nữa ra trì lục đạo kim cương chú. Thân thể của hắn, hắn kim thân, đã hoàn toàn trở thành hai loại lực lượng giao phong chiến trường. Hắn đương nhiên không nguyện ý, thế nhưng là hắn không thể không tiếp nhận. Cốc Khương Vọng vững vàng nắm chắc trận chiến đấu này chủ động, đem giao phong quá trình gắt gao đính tại trên người hắn. Hắn chỉ có khiêng qua đi, mới có thể có những thứ khác khả năng. hắn nhất định muốn khiêng qua đi. Cũng không phải bởi vì bản thân sư phụ cùng Khổ Giác sư bá lẫn nhau thấy ngứa mắt. Cũng không phải bởi vì Tịnh Lễ tên kia nhiều lần gõ chính mình muộn côn. Mà chỉ ở tại, nơi này là đài Hàng Long, hắn đại biểu Hàng Long Viện, hắn làm sao có thể thua. Vào giờ phút này, hắn to béo thân thể mỗi một tấc đều ở phát lực. Người nhìn xem hắn, sẽ phát hiện mặt của hắn thật giống đều là phát lực khí quan, vất vả vặn thành một đoàn. Thân, hồn, ý, thế, các pháp chứng tâm. Hắn cái kia đã nhuộm sáng vì con mắt vàng kim, bắt đầu chiếu rọi ra một loại vĩnh hằng. Có thể vĩnh hằng cũng bị bao phủ, bị dìm ngập ở như nước thủy triều như biển khủng bố trong công kích. Thế giới thật giống lâm vào tĩnh mịch, ban ngày giống như cũng không tồn tại, nhân gian thật giống chưa từng có ánh nắng, không âm thanh vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đài Hàng Long tại ánh mắt cùng thanh âm tất cả, đã toàn bộ đều bị phá hủy. Lấy Tịnh Lễ thực lực, đương nhiên có thể ở loại này sụp đổ bên trong ngưng tụ tầm mắt của mình. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy đài Hàng Long trên không cái kia như mạng nhện lan tràn vết nứt không gian, cũng không nhịn được giật mình khẽ nhếch miệng. Mà dưới đài chúng tăng, tất cả đều thất thanh, sau đó có âm thanh, ngưng tụ ở im ắng trong thế giới. Từ, vô, mà, có, từ, không, mà, thật, Phật tâm chứng ta, ta chứng hoa sen, nó tiếng như là hát nói, phản âm từ đầu đến cuối nhỏ bé, cũng không từng biến đổi âm thanh mặt thật. Thế nhưng ở trong lòng người nghe, nó từng bước hiện ra rộng lớn, triển lộ vĩ đại. Ta đến Xá Lợi lúc, thì các loại dị tưởng, không cùng nghe biết. Ra mắt tôn biết thế người, ngoại đảo tại sao hàng phục. Lấy kim cương thân thể, la hán quả, vạn pháp không phai mờ. Nó là một loại chứng ngộ, một loại cảm giác, một loại đạo đồ thể hiện. Ta xuống địa ngục lúc, thì ác niệm chư tà, không tránh tâm này. Hỏi chọc thế đục trải qua trùng. Phật tâm tại sao trường tồn? Lấy kim cương ý, la hán công, ngàn bởi vì không có kết quả. Ở cái này dày đặc tinh tế Phật sướng âm thanh bên trong, có một loại biến hóa ngay tại phát sinh. Ở song phương chiến đấu đài cao bên ngoài, ở toàn bộ tên là đài Hàng Long Phật trường quảng trường bên ngoài. Ở Hàng Long Viện bên ngoài, ở hiện thế bên ngoài, ở cái kia cổ xưa mà xa xôi tinh không bên trong. Sáng lên ánh sao. Duy nhất thuộc về Tịnh Hải đảo đồ lực lượng, đến nay hiện ra hết, niệm chứng Xá Lợi. Màu vàng, ảm đạm quá nhiều lại lung lay không ngã màu vàng, ở không ánh sáng im ắng đài Hàng Long bên trên, từng bước hiện hiện ra. Giống như băng lãnh cho tàn bên trong, rút ra, than lửa còn chưa triệt để âm u diệt dưới đài đông đảo tăng nhân, cơ hồ muốn gieo hò, cơ hồ muốn rơi nước mắt. Tịnh Hải gánh vác, ở đáng sợ như vậy thế công phía dưới. Tịnh Hải vậy mà giữ vững chính mình bất diệt ánh sáng vàng. Hắn đạp lên hắn đạo đồ, đi ra mặt pháp thời đại. Mặt mày mũi môi của hắn, thậm chí cả một ly một tí lỗ chân lông, đều là rõ ràng như thế minh xác. Rõ ràng là La Hán, rõ ràng là Kim Cương, rõ ràng có Phật hình tượng, Phật uy nghiêm, Phật thần thông. Mặc dù hắn khóe mắt có tơ máu, mặc dù hắn bên môi có tơ máu, mặc dù hắn thất khiếu đều có dòng máu màu vàng óng chảy xuôi, dường như pháp thân đã bại, thần thông đã khô. Thế nhưng là hắn dù sao trên thân còn chiếu sáng ánh sáng vàng. Kia là bất hủ bất diệt, quán thông vĩnh hằng một loại ánh sáng. Đem âm thanh trả lại cho lỗ tai, đem ánh mắt trả lại cho con mắt. Đem bị cái kia khủng bố thế công hủy đi tất cả, toàn bộ trả lại cho thế giới này. Bất diệt ánh sáng vàng giống như là hy vọng hòa trùng. Một lần nữa thắp sáng nhân gian. Đương nhiên cũng thắp sáng. Một cái khoác trên vai sương gió. Tắm xích hỏa. Chân đạp mây xanh thân ảnh. Khương Vọng túng kiếm đã đi về đông. Cái kia gào thét chính là không gian than khóc. Cái kia tung hoành chính là kiếm khí sắc bén. Trụ chống trời đã tây gãy. Tiên nhân trượng coi là kiếm. Dùng cái này đụng thần Phật. Vừa mới bị bất diệt ánh sáng vàng thắp sáng ảm đạm. Nhân gian lập tức lại nghênh đón lật úp nguy hiểm. Đây thật là hơn một cái tai nạn nhiều khó khăn thế giới. Lúc này đài Hàng Long, giống như biển gầm qua thuyền cô độc, bấp bênh, thiên địa như mù mịt, vùi lấp tại mặt pháp thời đại. Tịnh Hải hòa thượng như Phật Đà ngã ngồi, chứng ngộ biển khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy kim thân chấn tài ếch, nhóm lửa bất diệt ánh sáng vàng. Đạo đồ kết Xá Lợi, kim long hộ Phật thân, dựng lại ngay tại hủy diệt bên trong thế giới, nhặt lại cực lạc quốc gia. Ở dựng lại cái kia tất cả đồng thời, cũng là ở trưởng khống cái kia tất cả đồng thời. Từ bi cứu vãn, uy nghiêm hộ đạo, thế nhưng là kiếm của Khương Vọng, đến, lấy thiên phủ thân thể điệp ra kiếm tiên nhân trạng thái khuynh sơn nhất kiếm, cơ hồ là ở bất diệt ánh sáng vàng xuất hiện trong tầm mắt đồng thời, liền đã chớp nhoáng tới, đâm vào đầu kia to lớn hộ thể kim long phía trên. Ánh kiếm gào thét ở giữa, cái kia đại biểu vô thượng hàng long lực lượng hộ thể kim long, trực tiếp bị xoắn thành đầy trời điểm sáng màu vàng óng, ở cái kia mơ hồ kim long tiếng rên rỉ, tín đồ buồn bã trong tiếng khóc, bồng bềnh rơi vãi, nhân thế chìm nổi. Cực tráng lệ mà cực kỳ bất lực, một kiếm đã đổ long, nhưng kiếm của Khương Vọng cũng không có kết thúc, hắn đỉnh cao nhất khuynh đảo chi kiếm đi tới hết đường, đánh vỡ thiên địa, chém vỡ tịnh hải hộ thể kim long. Hoàn thành. Diệt thế, ý, sau đó ánh kiếm lại bỗng nhiên ánh kiếm hai phần, viết xuống một cái chữ. Nhân, kiếm chữ nhân, đây là hắn lần thứ nhất đem đỉnh cao nhất khuynh đảo chi kiếm cùng kiếm chữ nhân thống hợp lại. Điều này có thể thể hiện hắn Khương Vọng mạnh nhất kiếm thế cùng mạnh nhất kiếm ý hai kiếm. Ở hắn một đường đi về đông, một đường khiêu chiến thiên hạ đại tông cấp cao nhất ngoại lâu tu sĩ, mà một đường vô địch sau. Cuối cùng hoàn thành quay vòng. Trụ chống trời nghiêng đổ, trời đất sụp đổ về sau, chữ nhân. Gen, lại mở trời, đây là cỡ nào sáng chói, cỡ nào rực rỡ kiếm thức. Rơi xuống cuối cùng, cũng là hào quang giấu kỹ, cực nhanh lại cực bình tĩnh xoay ngang. Trường tương tư xương tuyết mũi kiếm, ở tịnh hải hòa thượng to lớn bất diệt hàng long kim thân bên trên vút qua. Như kinh hồng lược ảnh, là xanh nhạt qua mạ vàng. Thắng cùng thua, trời và đất. Có vĩnh hằng ý vị đạo đồ lực lượng cũng bởi vậy bị chia cắt. Keng, ở cái này cực kỳ ngắn gọn một tiếng bên trong. Khương Vọng thu kiếm vào vỏ, áo xanh trường kiếm người đứng một mình, bình tĩnh giống là cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Mà tịnh hải ở trước mặt hắn, trên người bất diệt ánh sáng vàng nháy mắt dập tắt. Cả người thất khiếu chảy máu, thân thể mập to ngửa mặt liền ngã. Ai nói hàng long kim thân, bất diệt, PS, tịnh hải chỗ tụng. Chứng ngộ bất diệt kim cương kinh, vì tiểu thuyết tác giả giả danh sở tác, không phải chân thực kinh Phật, cách chương.